Đan Võ Thần Tôn, chương 775, Tạ Công Tử Ân không giết. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, không dám. Hắn sắc mặt bối rối, khẽ cắn môi, đáp tiểu nhân cái này làm. Dứt lời, hắn cắn chặt răng, tay trái nắm quyền, hung hăng hướng vai phải của chính mình ném tới. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lý Nguyên Huy toàn bộ cánh tay phải, bị chính mình mạnh mẽ nện đứt. Trong nháy mắt cốt thứ bên ngoài đảo, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền kêu thảm đều không dám. Thấy này, phía sau hắn mọi người, đều là khuôn mặt rung động. Tiếp theo, đám người kia cũng cắn chặt răng, dồn dập vận khởi thần cương, nện hướng cánh tay của mình. Chỉ một thoáng, từng đóa huyết hoa tại mọi người đầu vai tràn ra. Tiếng rên rỉ không ngừng, bất quá một lát, hắc hổ, bang mọi người, đều là tự đoạn một tay. Chỉ có trước đó cái kia cao gầy thanh niên, sợ xanh mặt lại chi sắc dãy dụa lấy mong muốn ra bên ngoài bò. Ta không muốn đoạn cánh tay, trong miệng hắn hô to thất tha thất thểu đứng lên, lộn nhào chạy về phía trước. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh. Lập tức một cỗ lẫm liệt sát ý thấu xương, bay lên. Lý Nguyên Huy cảm nhận được cái kia băng lãnh sát ý, sắc mặt đột biến. Còn không đợi Diệp Tinh Hà động thủ, hắn đoạt trước một bước thân hình lóe lên, đánh úp về phía cái kia cao gầy thanh niên. Lý Nguyên Huy hét lớn một tiếng, đồ hỗn trướng, người muốn chết có thể chớ liên lụy chúng ta. Chấm, tiếng giống vừa dứt, hắn đã tập chí cao gầy thanh niên sau lưng. Chỉ gặp hắn tay trái thành chảo, hung hăng cầm lấy cái kia cao gầy thanh niên sau lưng. Trên bàn tay, màu đen thần cương phun trào, năm ngón tay đều bị thần cương bao bọc dường như lưỡi dao, hàn mang lấp lánh. Chỉ nghe, xùy, một tiếng, lợi chảo hung hăng chộp vào cái kia cao gầy thanh niên trên sống lưng, xuyên tim mà qua. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, Lý Nguyên Huy sắc mặt dữ tợn, dùng sức vặn một cái. Cao gầy thanh niên trái tim trong nháy mắt bị vồ nát. Hắn, oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Lý Nguyên Huy. Đại ca, ngươi, cái kia cao gầy thanh niên bờ môi nhúc nhích còn muốn nói điều gì? Nhưng lời còn chưa dứt liền ánh mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Đã là khí tức hoàn toàn không có, Lý Nguyên Huy hừ lạnh một tiếng, giống như là ném phá bao tải tiện tay đem thi thể của hắn ném trên mặt đất. Thứ không biết chết sống, lại còn muốn chảy. Lý Nguyên Huy ánh mắt ngoan lệ, không có chút nào thương hại. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là chọc giận Diệp Tinh Hà, bọn hắn một cái đều chạy không được. Hôm nay, tất nhiên sẽ toàn bộ táng thân tại này. Sau đó, Lý Nguyên Huy trên mặt lại tuôn ra nịnh nọt chi sắc bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn cúi đầu, khúm núm, chê cười nói, Diệp công tử, ngài bớt giận. Ta đã giúp ngài xử lý cái kia tiểu độc tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, Lý bang chủ thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy thân thể run lên, hai chân run lẩy bẩy. Chó cắn chó sự tình, Diệp Tinh Hà cũng không muốn quản. Hắn hừ lạnh một tiếng, đều cốt cho ta. Chấm, Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ cuống quýt la lên, tạ Diệp công tử ân không giết. Tiểu nhân cái này cốt, dứt lời, hắn vội vàng xoay người về sau chạy đi, sợ chạy chậm Diệp Tinh Hà. Thay đổi chủ ý, mà đám kia hắc hổ bang thành viên cũng lộn nhào theo sát chạy. Bất quá một lát, một đám người liền biến mất ở đầu đường. Mà Diệp Tinh Hà, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, nhanh chân bước vào kỳ vật các bên trong. Lưu Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp sư đệ thật đúng là uy phong. Lúc này, đám kia người vây quanh cũng dồn dập hoàn hồn, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Tê, này Diệp Tinh Hà, làm việc quả nhiên bá đạo. Chỉ bằng uy danh, liền có thể nhường hắc hổ bang chật vật như thế, đáng sợ. Sau này, có thể tuyệt đối không thể chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt đều là thật sâu vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà bước vào các bên trong, nhìn chung quanh một vòng. Kỳ vật các bên trong, 10 phần rộng lớn, nếu có trên dưới 100 mét vuông. Bên ngoài sảnh, trong đó kệ hàng san sát rực rỡ muôn màu. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt rời bước đến kệ hàng trước đó, quan sát trên đó vật phẩm. Cái kia hàng trên kệ đã có khôi giáp vũ khí cũng có linh thảo đan dược có chút phức tạp. Thậm chí còn có chút gọi không ra tên đồ vật. Cùng kỳ vật các tên cũng là tương xứng hợp. Đang ở Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, bên cạnh có vị lam sam gã sai vặt cười mỉm đi lên phía trước. Hắn cười rạng rỡ, hỏi công tử, ngài cần thứ gì? Chúng ta kỳ vật các cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngài nói ra miệng chúng ta liền có thể cầm được ra. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, các ngươi cửa hàng khẩu khí cũng không nhỏ. Ta muốn sa mạc di tích địa đồ các ngươi có không? Cái kia Lam Sam gã sai vặt gật đầu cười nói, nguyên lai công tử là vì mật. Tàng địa đồ tới, chúng ta tự nhiên là có, thỉnh công tử xin mời đi theo ta. Nói xong, cái kia Lam Sam gã sai vặt đưa tay dẫn Diệp Tinh Hà hướng nội sảnh đi đến. Ba người xuyên qua từng dãy kệ hàng, hướng về nội sảnh đi đến. Lưu Tuyết Nhu cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, đánh giá chung quanh, trong mắt tràn đầy tò mò. Khi đi đến một cái kệ hàng lúc trước, nàng hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói oa. Thật xinh đẹp, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu ngừng chân tại kệ hàng trước nhìn chằm chằm một khối màu lam nhạt tinh thạch. Cái kia tinh thạch bị tạo hình thành một cây cây châm thành tường mây hình. Trong đó sương mù mờ mịt dường như có biển mây bốc lên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra Tuyết Nhu sư tỷ như là ưa thích ta đưa ngươi là được. Dứt lời, hắn đưa tay đi lấy cái kia cây châm. Có thể làm Diệp Tinh Hà đụng phải cái kia cây châm lúc con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ cực kỳ lực lượng quen thuộc tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lúc này, đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn đột nhiên không gió mà bay. Trang sách liên tục lật qua lật lại cuối cùng, dừng lại tại thứ 6 trang. Thứ 6 trang bên trên, thanh long tàn hồn hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi lưu động. Sau một khắc cái kia thanh long tàn hồn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Thanh long tàn hồn, đã ngủ say thời gian rất lâu. Vậy mà tại giờ phút này, thức tỉnh, mà lại, nó biểu hiện ra một cỗ cực mạnh cảm giác hưng phấn, dường như muốn thôn phệ cái gì. Diệp Tinh Hà vội vàng cầm lấy cây châm. Nhưng hắn cầm lấy cây châm về sau, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, thanh long tàn hồn, không phải là muốn thôn phệ cây châm lực lượng mà là. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lại cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hàng trên kệ còn có một cái nhỏ nhắn thanh đồng hộp. Chính là nở rộ cây châm sử dụng, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc đem cái kia thanh đồng hộp cầm lên, đem cây châm để vào trong đó, xem xét tỉ mỉ. Này thanh đồng hộp nếu có lớn chừng bàn tay, trên đó phù điêu thanh long nôn châu. Hạt châu kia, làm màu xanh nhạt, lấp lánh phát sáng, hào quang lưu truyền. Thiên thư mệnh hồn phía trên, thanh long tàn hồn càng thêm phấn khởi, không ngừng than nhẹ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, này cây châm ta muốn. Lam Sam gã sai vặt nghe vậy, cười nói, công tử hào nhãn lực này cây châm đưa này vị tiểu thư thật sự là tuyệt phối. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, này cây châm bao nhiêu tiền? Chỉ cần 3.000 linh thạch, cách chương.